Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Naga công chúa Celia mệnh. Hoa lạp lạp, trên mặt biển bọt sóng đóa đóa. Ở trên ngàn con hải quái dẫn dắt dưới, Naga hạm đội tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ chốc lát sau liền đi tới Titan hào bốn phía. Cầm đầu một con thuyền kỳ hạm, hạm trưởng ước 1.200 mét, vỏ tàu bao trùm một tầng thanh sắc lân giáp. Ở một đầu hơn 500 thước chiều dài khổng lồ cá voi dẫn dắt dưới, như tia chớp ở sóng biển bên trong xuyên qua. Hô, một gã Naga tế tự cần ở thuyền của ngươi bên trên mở một đạo cửa không gian. Xin hỏi có đáp ứng hay không? Một đạo nêu lên soát ra. Bằng lòng, Tần Phong gật đầu. Chợt, trên bong trong không gian đột nhiên nứt ra một đạo cửa không gian. Lần lượt từng bóng người từ trong cánh cửa không gian đi ra. Những thứ này thân ảnh, nhân thân xà vĩ, phía sau lưng dài vây cá, chính là cường đại Naga tộc, làm một mẫu hệ xã hội. Đó có thể thấy được, Naga tộc nam tính còn bảo lưu lại rất nhiều dã thú đặc thù, thể trạng đồ sộ, bắp thịt kết, cầm trong tay một bả tam xoa kích, cơ bản đều là cấp thấp nhất chiến sĩ chức nghiệp. Mà nữ tính Naga, khuôn mặt tinh mỹ, ngũ quan tinh xảo, nở nang si ẩn, gờ bô bên trên bao trùm tầng này tinh tế miếng vảy, hoàn mỹ buộc vòng quanh ngạo nhân dáng người. 740 lao, loại này vưu vật lại là một đuôi rắn ba, phung phí của trời nha. Tần Phong ánh mắt nhìn lướt qua, âm tiếc rẻ, người xa lạ, nói ra ngươi ý đồ đến. Lúc này, cả người tư cao gầy tuyệt mỹ nữ Naga xuất hiện. Nữ Naga đầu đội một cái chân châu màu đầu, trên người miếng vảy chiếu lấp lánh, hiển nhiên là một vị cao đẳng Naga. Nữ Naget, Na công chúa Celia, dĩ nhiên là Naga công chúa. Tần Phong không khỏi ánh mắt sáng lên, gần nhìn nửa người trên lời nói, thanh thuần tuyệt mỹ Na công chúa tuyệt đối là câu nhân phạm tội nam tính sát thủ. Bất quá, cái này nửa người dưới một cái đại xà vĩ liền tương đối khiến người ta đần độn vô vị, người xa lạ. Ngươi đang nhìn cái gì? Celia đôi mi thanh tú nhăn lại. Cái này mạo hiểm giả chẳng lẽ không biết, tùy tiện xem người khác đuôi là rất không lễ phép sự tình. Khái khái, tại hạ là một gã nhân loại mạo hiểm giả. Lần đầu tiên nhìn thấy cường đại Naga tộc, tâm tình có điểm kích động. Tần Phong làm ho hai tiếng. Nhân loại mạo hiểm giả, tuy là ngươi còn rất nhỏ yếu, nhưng ngươi chiếc thuyền này lại thập phần cường đại. Celia có chút hâm mộ ngắm nhìn bốn phía. Chiếc này Titan chiến hạm, nếu so với các nàng Naga chiến hạm lớn gấp mấy lần a. Bất quá, nhưng mới chứng kiến một bên Hắc Sa vương tước Heger lúc, Na công chủ thần sắc đông lại một cái. Mạo hiểm già, ngươi dĩ nhiên tại trên thuyền tư tàng tương đen bộ tộc. Ngươi chẳng lẽ không biết, bọn họ đã trở thành tà thần nanh vuốt rồi sao? Công chúa điện hạ, ngươi hiểu lầm. Tần Phong liền vội vàng giải thích, những thứ này tương đen bộ tộc đã bị ta tinh lọc ác ma máu, sẽ không đối với vương quốc sản sinh bất cứ uy hiếp gì. A hát, Celia nghi ngờ nhìn Heger liếc mắt, quả nhiên không có phát hiện bất luận cái gì ác ma khí tức. Sắc mặt hơi khiếp sợ, mạo hiểm già, người dĩ nhiên có thể tinh lọc ác ma máu, thật là khiến người bất ngờ. Mặt khác, ngươi chiến hạm, đối với vương quốc chiến tranh vô cùng trọng yếu. Bản công chúa hy vọng ngươi có thể gia nhập vào vương quốc hải quân hành động quân sự, đối kháng tà thần Leviathan tà ác đại quân. Keng, du hí nêu lên, Celia hướng ngài tuyên bố nhiệm vụ. Đối phó tà thần đại quân, tà thần đại quân. Nhiệm vụ miêu tả. Celia hiệu triệu ngài đối kháng tà thần đại quân. Ở chỗ này nhiệm vụ dưới trạng thái, ngài có thể cùng Vương quốc Hải quân hành động chung, cũng có thể hành động đơn độc. Ở chỗ này nhiệm vụ dưới trạng thái, ngài đánh chết bất luận cái gì tà thần đại quân, đều muốn rơi xuống tà thần ký hiệu. Tà thần ký hiệu có thể ở Naga chủ thành, thủy tinh đảo, hối. Đoán nên Naga danh vọng, một loạt nêu lên soát ra. Phún phún, dĩ nhiên gây ra nhiệm vụ. Tần Phong quả đoán gật đầu. Tiếp thu nhiệm vụ, ngược lại muốn ở bão táp chi hải dừng một đoạn thời gian. Nhân cơ hội kiếm một ít Naga danh vọng cũng không tệ. Mạo hiểm già, một đoạn này hải vực thường thường có tà thần bộ đội thường lui tới. Ngươi có thể cùng bản công chúa hạm đội đợi cùng một chỗ. Naga vương quốc biết bảo hộ ngươi an toàn. Celia công chúa đơn giản thị sát một cái phía sau, chuẩn bị ly khai. Cảm ơn công chúa điện hạ. Tần Phong ánh mắt không ngừng ở công chúa đuôi rắn bên trên quét tới quét lui. Hắn nghe nói Naga ở kết hợp thời điểm trên người miếng vảy biết rút đi, đuôi rắn cũng sẽ hóa thành hai cái chân. Phún phún, hình ảnh kia nhất định rất đẹp a. Chờ, các loại, công chúa điện hạ, ta có thể hỏi thăm một chút ngài lần này hành động quân sự mục tiêu sao? Benny đồng thời, Tần Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, mạo hiểm già, quân ta đang đi trước Địa Long đảo, cùng hai chi vương quốc chủ lực hạm đội cộng đồng giáp công đóng ở nơi đó tà thần bộ đội. Đó cũng không phải cái gì quân sự bí mật. Celia công chúa nói như vậy, Địa Long đảo. Tần Phong sau khi nghe xong, sắc mặt chợt biến đổi. Hắn nhớ không lầm, đời trước Địa Long đảo từng có một lần kịch liệt hỏa sơn bạo phát, đem Naga vương quốc bộ đội toàn bộ mai táng. Sẽ liên lạc lại đời trước. Hắn chưa từng nghe nói qua Celia tên. Có thể đè lên một đời thời gian tuyến, vị này mỹ lệ khả ái Celia công chúa sẽ chết ở Địa Long đảo hỏa sơn bạo phát bên trong. Khái khái, công chúa điện hạ, tại hạ từng nghe người ta nói qua Địa Long đảo hỏa sơn gặp ở ngày gần đây bạo phát, vương quốc hạm đội ồ ạt tiến công Địa Long đảo, rất có thể là chúng tà thần cái trong. Tần Phong đơn giản tiết lộ nói, vị này Celia công chúa đời trước chết thảm, như vậy đời này nếu gặp chính mình, vậy sửa một cái vận mệnh của hắn a. Cái gì? Nghe vậy, Celia công chúa sắc mặt trắng bệch. Nếu như Địa Long đảo hỏa sơn thực sự bạo phát, như vậy hậu quả khó mà lường được. Mạo hiểm già, tình báo của ngươi rất có giá trị. Nếu như là nói thật, ngươi đem trợ giúp vương quốc hạm đội tránh khỏi một lần tổn thất trọng đại. Cuối cùng, Celia cảm kích nhìn Tần Phong liếc mắt, cũng để lại một khối lệnh bài. Lúc này mới vội vã ly khai. Celia lệnh bài miêu tả, này lệnh bài, ngài có thể trực tiếp ở thủy tinh đảo yết kiến cao quý Naga vương quốc Celia công chúa. Đang cáo biệt Celia công chúa phía sau, Tần Phong chỉ huy Titan chiến hạm tiếp tục hướng Long Xà đảo phương hướng lái đi. Theo thâm nhập bão táp chi hải, trong không khí cũng dần dần xuất hiện nhàn nhạt mùi máu tươi. Không ít hải vực nổi lơ lửng từng mảnh một máu rầm rề thi thể, có Naga chiến sĩ thi thể, cũng có tà thần bộ đội ác ma cấp dưới thi thể. Xem ra, Naga vương quốc cùng tà thần giữa chiến tranh, so với trong tưởng tượng muốn càng khốc liệt. Rốt cục, nửa ngày trời sau, ở xa xa đường chân trời chỗ, một hòn đảo chậm rãi xuất hiện. Đảo nhỏ lục ấm bao trùm, mơ hồ có chủng hoang cổ, lâu đời khí tức. Chỉ là lúc này, toàn bộ chung quanh đảo nước biển bị máu tươi nhiễm đỏ. Trên đảo cũng có mãnh liệt dấu vết đánh nhau. Hô, chúc mừng, ngài phát hiện Long Xà đảo. Lúc này, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,